9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 201, hướng về nàng mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ bà tử vừa nghe xong, lập tức luống cuống, vỗ mạnh lên đùi, la lớn, tiểu Chu đại nhân oan cho lão thân. Lão thân chỉ có lòng tốt cho bà ta uống nước, sao lại thành hại mạng người. Đây chẳng phải là bùn vàng rơi vào ống quần, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch hay sao? Chu Chiêu khẽ gật đầu với bà lão. Nếu bà thực sự ra tay giết người, sao lại bày thi thể ngay trước cửa nhà mình? Bà không phải hung thủ. Hồ bà tử nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim treo tận cổ họng lại rớt thẳng về ngực trái. Tiểu Chu đại nhân, ngài thật đúng là thanh thiên đại lão gia. Trần Quý Nguyên trước kia cứ nhắc mãi, lão thân còn tưởng hắn nói khoác. Dù sao thì cái đầu óc của tiểu tử ấy, khâu đế giày còn giỏi hơn dùng não. Chu Chiêu thoáng nghẹn lời. Trần Quý Nguyên liệu có biết, trong mắt dân quanh đình úy tử, hắn chính là một kẻ ngốc hay không? Mà thực ra, hắn đúng là hơi giống. Chu Chiêu chẳng buồn dây dưa với Hồ bà tử nữa, mà quay sang nhìn Tô Trường Oanh. Nếu ta đoán không sai, bà lão họ Nghiêm này lên Trường An, không phải để tìm thân thích, mà là hướng thẳng về đình úy tử, nhằm vào vụ án của Thiệu Tình Tình. Bà ta biết rõ mình sẽ chết, cho nên mới tự thu xếp gọn gàng mọi thứ. Thời điểm tử vong, địa điểm tử vong đều đã tính toán kỹ lưỡng. Giọng nàng nặng nề, nếu đã muốn tìm đình úy tự kêu oan, sao bà ta không trực tiếp tìm quan sai? Nếu đã quyết định tự vẫn, sao không chết ngay trước cửa đình úy tự, mà phải chọn nơi này? Chết ngay trước cửa, chẳng phải càng dễ được phát hiện sao? Chu Chiêu đang suy tư, chợt nghe ngoài cửa có người hỏi, liền ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Mẫn Tàng Chi đang vịn khung cửa THD. C, ngực phập phồng kịch liệt. Đóa cúc trắng cài trên đầu đã đổi thành một bông hoa đào vải nhỏ xinh, cả người trắng hồng rạng rỡ, hệt như viết bốn chữ to trên mặt. Xuân Phong đắc ý, là vì Thiệu Tình Tình rất có khả năng chính là tử tù đợi chém. Án của đình úy tự đã kết, nếu không có chứng cứ xác thực, một kẻ áo vải như bà ta muốn kêu oan, căn bản là chuyện viển vông. Không chừng còn bị coi là kẻ gây rối, bị đánh cho tơi tả rồi đuổi ra ngoài. Quan viên đình úy tự cũng là người, mà con người thì có thiện có ác, có công minh chính trực, cũng có thiên tư lệch lạc. Quan phủ địa phương xử án, nếu không liên quan đến án tử, có thể trực tiếp phán quyết. Nhưng hệ dính đến tử hình, bắt buộc phải thượng tấu đình úy tự, thông qua thẩm xét của đình úy tự mới được định án. Người chết ngàn dặm lên kinh, lưu lại huyết thư, chẳng phải vì oan khuất không nơi kêu cứu hay sao? Nếu chết ngay trước cửa đình úy tử, ai phát hiện đầu tiên, vụ án sẽ rơi vào tay người đó. Nhưng chết sau giờ giới nghiêm, bị Bắc quân tuần tra phát hiện, thì vụ này chắc chắn sẽ chuyển giao thẳng tới tay ta. Chu Chiêu nói đến đây, cằm khẽ hất, ánh mắt sáng lên sự tự tin. Bà ta chính là hướng về ta mà tới, quan hệ giữa nàng và Tô Trường Oanh, cả thành Trường An ai nấy đều rõ. Người có tâm chỉ cần điều tra đôi chút là biết ngay. Vụ án nào do Bắc quân phát hiện, 9 phần 10 sẽ rơi vào tay Chu Chiêu. Sau giờ giới nghiêm, chẳng ai dám tùy tiện ra đường. Lão bà họ Nghiêm cố ý chọn nơi này để chết, mục đích chính là để Bắc quân tuần tra tìm thấy. Mà kẻ tiếp nhận vụ án, chắc chắn sẽ là Chu Chiêu. Còn suy đoán của ta có đúng hay không, chỉ cần đến đình úy tự tra sổ án là rõ. Nói đoạn, Chu Chiêu mở gói vải trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gói chỉ có một bộ quần áo vá chẳng vá đục, thêm một ống trúc nhỏ cỡ ngón tay, cùng nửa sâu tiền đồng. Trên một sợi tơ đỏ, sâu theo một chiếc khóa trường mệnh bé xíu, trên thân khóa khắc bốn chữ Thiệu Tình Tình, còn kèm theo ngày sinh tháng đẻ. Chu Chiêu cầm ống trúc đưa cho Lưu Hoàng, hắn nhận lấy xem xét, đấu lạp khẽ gật, dùng để đựng thạch tín, đáy ống vẫn còn sót ít bột thuốc. Mẫn Tảng Chi nghe vậy, giơ ngón tay cái lên với Chu Chiêu. Nghĩ một lát rồi nói. Hồ sơ vụ án ở đình úy tử đều phải qua tay ta và Ô Thanh Sam. Ta không có ấn tượng gì về cái tên Thiệu Tình Tình này, hẳn là vụ do Hữu Viện thụ lý. Tuy rằng trong đình úy tử không chỉ có mình hắn và Ô Thanh Sam làm văn thư. Nhưng những kẻ có quyền theo dõi toàn bộ quá trình thẩm án, niêm phong chứng cứ cùng lời khai thì chỉ có hai người bọn họ. Mẫn Tảng Chi xưa nay theo Thương Tả Bình, phụ trách án của Tả Viện. Còn Ô Thanh Sam thì theo quản Hữu Bình, phụ trách toàn bộ hồ sơ của Hữu Viện. Chu Chiêu khẽ gật đầu, đưa thi thể về đình úy tự trước. Nàng vừa nói, vừa vô thức nhìn về phía Tô Trường Oanh. Đầu mũi khẽ động, một mùi mực thoang thoảng xông vào khứu giác. Hương mực tuy lẫn lộn nhiều loại, nhưng nàng vẫn nhận ra trong đó có một mùi rất quen thuộc. Chính là hương lan mà Mẫn Tảng Chi từng dùng để điều mực. Tô Trường Oanh mới ghé qua Mãn Mặc Ký sao? Hắn tới đó làm gì? Chu Chiêu thoáng sinh nghi, nhưng rõ ràng lúc này không phải thời điểm chất vấn. Huống hồ, Hàn Trạch còn đứng cạnh bên, thêm vào đó, kẻ nội gián trong đình úy tự vẫn chưa tìm ra. Nàng âm thầm dịch bước, chắn giữa Tô Trường Oanh và Mẫn Tảng Chi, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn. Tô Trường Oanh tim khẽ rung, lập tức hiểu ra sự sơ suất của mình. Vừa rồi nghe Hàn Trạch hét thảm, hắn sợ có biến, mà nghĩa phụ hắn lại muốn lấy mạng Chu Chiêu, nên chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vã chạy ngay tới. Mẫn Tảng Chi là kẻ sành hương, mũi hắn cực nhạy. Mà Tô Trường Oanh vừa nán lại Mãn Mặc Ký khá lâu, trên người đương nhiên vương mùi. Hàn Trạch, người đưa thi thể về đình úy tự, Bắc quân còn phải tra hỏi đám đạo tặc, ta không tiện đi cùng. Tô Trường Oanh tìm cớ tách ra, Chu Chiêu gật đầu, rồi thản nhiên nhét hết mớ chứng vật trên bàn vào tay Mẫn Tảng Chi. Đoàn người cứ thế khiêng thi thể đi thẳng về phía đình úy tự. Vừa bước qua cửa đình úy tự, nhóm người lập tức tản ra như có hẹn trước. Lưu Hoàng dẫn xác về nghĩa trang, còn Chu Chiêu và Mẫn Tảng Chi thì đi thẳng tới kho hồ sơ. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của đình úy tử, chẳng mấy ai tới nha môn, khắp nơi tĩnh mịch vắng vẻ. Chỉ có mấy người ở tả viện vẫn đang bận rộn xử lý tàn cục vụ án. Giấu xác trong bóng đá, ban sáng, tìm thấy rồi, hồ sơ vụ Thiệu Tình Tình. Chu Chiêu vừa đặt xuống chồng hồ sơ trong tay, đã thấy Mẫn Tảng Chi vẫy lại gần. Hắn đẩy cuốn hồ sơ tới trước mặt nàng, khóe miệng nhịn không được lại lắm lời. Người không định hỏi ta xem Sở Dữu có nhận lời ta hay không sao? Chu Chiêu cười khẽ, cần gì hỏi, nhìn xem, từng sợi tóc ngươi đều sắp nở ra hoa ngũ sắc rồi kìa. Mẫn Tảng Chi cười hì hì, thoáng chút ngốc nghếch hiếm thấy. Ta nói trước, nếu ngươi dám phụ lòng A Dữu tỷ ta liền LTSCS ngươi thành con gà trụi lông. Đừng tưởng cầm thiết khoán trong tay thì mạng ngươi sẽ yên. Thiết khoán bảo được cái đầu, nhưng không bảo nổi mấy ngày bị người ta lột lông đánh gậy đâu. Có phải không? Mẫn Tảng Chi giật mình, nụ cười có phần gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hắng giọng, cố lấy lại phong độ, rồi đẩy hồ sơ tới gần Chu Chiêu thêm chút nữa. Ấy chà, vụ án này quả thực có điểm đặc biệt. Án phát sinh tại Hoa Lăng, Lư Giang, nhà họ Tào. Một đại hộ trong huyện, cả nhà 13 người, bắt đầu từ ngày 13, 3 tháng trước, cứ cách 3 ngày, lại có một người chết trong phòng kín cửa cài then. Đến người thứ 7, quan huyện địa phương, Lý Mục, bắt được hung thủ là Thiệu Tình Tình, chứng cứ rõ rành rành. Cách chương.